Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5780, chương 5781 phiên ngoại trùng sinh nữ có công lược hệ thống 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là cửa gian phòng bị khóa, ra không được Quý Miên kéo lại cửa gian phòng. Mà còn mụ ta rất tức giận, sớm biết Kiều Trạch Hải khó như vậy công lược, ta liền không nên trước mạo hiểm công lược hắn. Quý Miên phàn nàn nói, phía trước thử trong trường học công lược mấy cái đồng học, mấy cái kia đều là tiểu lưu manh, bình thường tính tình cổ quái, quái đản, đồng thời căn bản không nhìn chúng nàng. Không nghĩ tới dễ như trở bàn tay liền thành công, cái này để lòng tin nàng tăng nhiều, làm việc liền không chút cố kỵ. Dưới cái nhìn của nàng hệ thống có thể mang theo nàng trùng sinh, lại có thể để những tên côn đồ các ké kia đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, chính là vạn năng. Chính là một cái Kiều Trạch Hải, còn không phải muốn công lược liền công lược. Nàng muốn nhất công lược chính là Kiều Trạch Hải cùng thì Diêm, một cái vô tình đem nàng đuổi ra thì ra, một cái khác thì là nhìn thẳng cũng không cho nàng một cái. Từ lúc trùng sinh trở về, nàng mỗi ngày nghĩ đều là thế nào có thể để cho hai cái này nam nhân nỗ lực giá cao thảm trọng. Nàng cùng thì Diêm không tại một chỗ trung học, cũng không có cách nào tùy tiện đi tìm đối phương. Quảng cáo, sở dĩ, nàng lựa chọn trước công lược Kiều Trạch Hải, không nghĩ tới hao phí nhiều như vậy điểm năng lượng, đều không có cách nào công lược xuống. Hơn nữa còn bị đối phương phát hiện, lại bị mụ nàng quạt mấy cái bạt tai. Nghĩ đến cái này nàng liền mặt mũi tràn đầy khó xử. Trảm Nam Hào, người phía trước còn cùng ta nói có thể 100, đem người công lược, kết quả còn không phải thất bại. Đều do Trảm Nam Hào, nếu không phải hắn phán đoán sai lầm, nàng sẽ như vậy không may sao? Nguyên Cửu bị chọc giận quá mà cười lên, hắn đây là thật tìm tới một cái cực phẩm a, nếu không phải hắn đem chính mình cắt miếng đi ra so sánh suy yếu, thật sẽ không tìm như thế một cái rác rưởi đồ chơi tới làm công lược. Có thể là tìm tới tìm lui, cũng chính là Quý Miên thích hợp nhất. Cùng người khóa lại vẫn là rất hao phí lực lượng, hiện nay vừa mới bắt đầu, Nguyên Cửu không muốn từ bỏ. Lại lựa chọn một người khóa lại, không nhất định có thể lựa chọn đến thích hợp, mà còn những người kia cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ. Quảng cáo, thật là xui xẻo, chọn như thế cái đồ chơi. Cái này chẳng lẽ không phải chính ngươi quá nóng này sao? Tại công lược lần thứ hai liền đối Kiều Trạch Hải động thủ động cước, hắn cũng không phải trong trường học những cái kia mao đầu tiểu tử, đồng thời trên người khí vận cường đại, là dễ dàng như vậy công lược xuống. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, nho nhỏ một người bình thường thế mà khó như vậy công lược. Hắn làm ra gia cường phiên bản thiểm điện nhãn, cũng không có cách nào để Kiều Trạch Hải bị mê hoặc. Tốt, ký chủ, hiện tại chúng ta cũng đừng trước sốt ruột trách cứ người nào. Vẫn là nghĩ biện pháp công lược cái khác người thu hoạch được điểm năng lượng đi. Điểm năng lượng đầy đủ mới có thể để cho người thu hoạch được muốn đồ vật. Kiều Trạch Hải không được, vậy liền thay ca bên trên đồng học. Hai ngày này ngươi nhu thuận một chút, bọn họ sẽ không đem ngươi một mực khóa tại trong nhà. Quý Miên liếc mắt, biết rõ, trong lòng lại bất mãn ý. Nàng vẫn là đến dựa vào hệ thống, điểm này nàng vô cùng minh bạch. Nhìn xem không coi là nhiều điểm năng lượng, Quý Miên rất muốn ra ngoài tìm hai cái tiểu lâu la công lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng cần tại Kiều gia sinh hoạt, lúc này lại gây sự, tại Kiều gia tình cảnh sẽ so sánh khó khăn. Quảng cáo, được rồi, gần nhất nàng đều không đi Kiều Trạch Hải trước mặt lắc lư. Đến mức ngượng ngùng, nàng có thể là trùng sinh trở về, đã từng nhiều chuyện mất mặt đều trải qua, chút chuyện nhỏ này sẽ không để nàng cảm thấy ngượng ngùng. Chờ Trần Chỉ Phân, cũng chính là Quý Mẫu về nhà, Quý Miên mau nhận sai, bày tỏ chính mình sẽ không làm như vậy. Kiều Trạch Hải đối với chuyện này còn có tâm lý bóng tối, không muốn nói chuyện với Quý Miên. Buổi sáng phát sinh sự tình, để hắn 10 phần khó mà tiếp thu. Quý Miên vẫn là cái lớp 9 học sinh, liền bộ kia điệu bộ, hắn không cách nào nhìn thẳng nàng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.